Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135, luận Bắc Nguyên Vương gia có thể kéo dài phát triển cùng thiếu đế vận mệnh. Thể cộng đồng kiến thiết. Hí, thật không hổ là vương gia thiếu đế a. Ba chiêu liền đem tiểu tử kia chém. Thiếu đế uy nghiêm không thể xâm phạm a. Kia người trẻ tuổi tóc đỏ cũng là tự tìm đường chết. Không biết được thế gian tàn khốc. Giữa trường, không ít tu sĩ nhìn bộ kia thi thể không đầu. Chà chà lên tiếng, không ít tu sĩ mặt lộ vẻ tiếc hận vẻ hối tiếc. Nếu là lúc trước thiếu ép một ít là tốt rồi. Ngược lại tiện nghi những kia ép ba chiêu ra hỏa rồi. Cũng có không ít tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng. Đều là mạnh mẽ kiếm lời một số lớn nguyên. Khá là cảm khái. Trưởng lão, chờ đại hội vừa kết thúc. Chúng ta liền bị lễ đi bái phỏng vương gia. Cùng bọn họ đồng hành. Kim Xích Tiêu chậm rãi đứng dậy. Dặn trưởng lão một chuyện thích hợp liền đi ra trụ sở. Đi tới trên đài cao. Ha ha, vừa mới một trận chiến vô cùng đặc sắc. Kim Mỗ trong lòng cũng có chút ngứa. Không biết có thể có vị bằng hữu kia đến cùng ta đồng thời trợ trợ hứng. Hắn đứng lặng giữa sân. Ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương. Cũng không ác liệt, nhưng cũng có cỗ dị dạng trầm trọng cảm. Không ít tu sĩ âm thầm sinh nghi. Hoàng Kim gia tộc này vừa mới bị chém một người. Lại không hề động tác. Thực sự là cực kỳ cổ quái. Chẳng lẽ Hoàng Kim gia tộc này đổi tính rồi? Thúc thúc, Man tộc trụ sở bên trong. Thiếu niên hàm hậu kia có chút nóng lòng muốn thử. Hỏi dò, muốn đi thì đi đi. Được thêm kiến thức cũng là tốt đẹp. Đông Phương Nhược Quân khẽ gật đầu. Ánh mắt giống như không khác quét vương ra trụ sở một mắt. Vị kia vương ra thiếu đế giấu đi có chút sâu a. Ung dung như vậy chém giết một vị nhân kiệt. Ngược lại có chút dọa người. Hắn nhưng là thấy rõ. Ở đó thời khắc cuối cùng. Người trẻ tuổi tóc đỏ trong cơ thể có ba tôn thần chỉ muốn lao ra. Nhưng là bị một đạo ánh búa chém sạch sành xanh. Ta đến. Được cho phép hàm hậu thiếu niên cười hì hì. Thân thể bỗng nhiên chuyển động loạn lên đi ra ngoài. Dường như một trận cuồng gió thổi qua. Trực tiếp xuất hiện tại trước người Kim Xích Tiêu. Hóa ra là bạn của Man tộc. Ngưỡng mộ đã lâu rồi. Kim Xích Tiêu cũng không ngoài ý muốn. Cười chắp tay. Không cần làm những này. Chúng ta trực tiếp thoải mái đánh một trận chính là. Kia hàm hậu Man tộc thiếu niên vung vung tay. Trong ánh mắt chiến ý bốc lên. Vừa mới vương đằng ba chiêu chém giết Bạch La nhưng là nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể chính mình cũng tới đi chém giết một phen quá đã nghiền. Kim Xích Tiêu yên lặng. Có chút bất đắc dĩ gật gù. Hai người đối diện. Khí thế ẩm ẩm tỏa ra. Va chạm vào nhau. Lần này, vương đằng ngược lại rất khó được nhìn đi qua. Hắn muốn nhìn một chút thực lực của Kim Xích Tiêu làm sao. Một bên, băng thần cung kia thiếu nữ ngược lại rất là tò mò đánh giá vương đằng nửa ngày. Sau đó liền cùng sư huynh muội nhà mình xì xào bàn tán lên. Chiến đấu rất sốt ruột. Hai người cứng đối cứng ác chiến. Kim Xích Tiêu chẳng biết vì sao. Vẫn chưa gọi ra bản thân trong đạo cung thần chỉ. Mà là chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cùng với giao thủ. Hắn là đang ẩn núp cái gì không? Vương đằng khẽ cau mày. Có chút do dự đánh giá giữa trường hai người. Dưới cái nhìn của hắn. Man tộc kia hàm hậu thiếu niên tuy rằng thể chất bất phàm. Nhưng rõ ràng ở vào hạ phong. Cũng không phải là đối thủ của Kim Xích Tiêu. Cũng không thể thực sự là đến trợ hứng đi. Chấm ngoặc kép. Hắn có chút không nói gì lắc đầu một cái. Nhưng nhìn giữa trường các tu sĩ nóng lòng dáng dấp. Ai lại nói đến chuẩn đây. Lâu chừng nửa nén nhang. Ác chiến cuối cùng kết thúc. Kim Xích Tiêu dường như một tôn hoàng kim đúc ra thần nhân. Chiếu rọi hào quang đầy trời. Đem vị kia Man tộc thiếu niên đánh bại. Hai người ngược lại đánh vui sướng. Nhếch miệng lên. Man tộc kia thiếu niên cười ha ha liền chạy về trụ sở bên trong. Sau đó. Chính là thịnh hội nhất quán quy trình. Bốn thế lực lớn thay phiên lên sân khấu. Thương thảo Bắc Nguyên công việc. Vương đằng thực sự không có hứng thú. Liền khép lại hai mắt tĩnh tâm ngưng thần. Sau một canh giờ. Đại hội hạ màn, Vương Thành Khôn mặt mày hồng hào trở về. tựa hồ rất hài lòng dáng dấp. Xem ra vương gia lần này là được không ít chỗ tốt. Ha ha ha, Đằng Nhi, lần này vẫn là nhờ có ngươi à. Vương Thành Khôn đắc ý vô cùng. Ôm Vương Đằng cười to nói. Ha ha ha, ngược lại muốn chúc mừng vương gia gia chủ. Ngày sau chúng ta có thể muốn cùng nhau trông coi a. Băng Thần Cung Lê trưởng lão cười khẽ. Ánh mắt hữu ý vô ý tự Vương Đằng trên người đảo qua. Ha ha ha, đó là tự nhiên, chúng ta Bắc Nguyên đều là người một nhà cả, đương nhiên muốn canh gác hỗ trợ. Vương Thành Khôn cười đáp lời. Đoàn người liền ở Hàn Huyên bên trong rời mở hội trường. Một nén nhang sau, trên vòm trời, ba chiếc chiến thuyền song song chiếu rọi ra một mảnh khổng lồ bóng mờ, ngược lại để phía dưới các tu sĩ một trận quan sát. Đó là Vương gia, Băng Thần Cung, Hoàng Kim gia tộc chiến thuyền. Bọn họ dĩ nhiên liên hợp đến cùng một chỗ. Trời ạ, bốn thế lực lớn trong đó ba cái liên hợp đến cùng một chỗ. Bắc Nguyên đây là sắp trở trời rồi. Hí, chuyện lớn, chuyện lớn, đây là chuyện lớn a. Lớn như vậy động tác, có Hoàng Kim gia tộc cùng Băng Thần Cung chống đỡ. Vương gia đây là muốn quân lâm Bắc Nguyên à? Không ít tu sĩ kinh hãi không tên. Ba nhà này chiến thuyền song song chỗ biểu lộ ra tin tức nhưng là không gì sánh được trầm trọng. Bởi vì vương gia thiếu đế sinh ra, Bắc Nguyên trời triệt để thay đổi. Vương gia chiến thuyền bên trong, ha ha, ta đối vương huynh hướng về đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được vừa thấy. Thực sự là vui vẻ rất a. Kim Xích Tiêu tay nâng ngọc bạch sứ chén, cười nhìn phía Vương Đằng. Một bên Vương Thành Khôn cùng Hoàng Kim gia tộc trưởng lão cũng là phụ họa lên tiếng. Một bức kỳ nhạc rung rung dáng dấp. Ồ, ta đối Xích Tiêu huynh cũng là cảm thấy rất hứng thú đây. Vương Đằng cười nhạt, xem như là đáp lời đi. Ta kia cũng thật là thụ sủng nhược kinh a, có thể làm cho thiếu đế cảm thấy hứng thú. Trở về trong tộc cũng có thể nói khoác chút thời gian ha ha ha. Kim Xích Tiêu ánh mắt lóe lên, ung dung tiếp nhận câu chuyện, cùng Vương Đằng bắt đầu trò chuyện. Không thể không nói vị này Hoàng Kim gia tộc người thừa kế rất có ý nghĩ. Trong lời nói để lộ ra tự tin cùng quả quyết đều không phải người thường có thể sánh được. Kỳ thực Vương Huynh, ta lần này đến hay là bởi vì chuyện của Bạch La. Hắn đốt ngón tay gõ ngọc bạch sứ chén, khẽ mỉm cười. Bạch La, chính là cái kia bị ta chém người trẻ tuổi tóc đỏ. Vương Đằng chân mày cau lại, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hoàng Kim gia tộc sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Một vị tộc nhân bị chém giết, nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, toàn nhìn đối phương làm sao quyết đoán. Không sai, chính là hắn. Kỳ thực hắn cũng không phải là ta Hoàng Kim gia tộc trung nhân, mà là cùng bọn ta giao hảo một mạch cổ tộc, là Bạch Ngân Vương tộc. Kim Xích Tiêu chậm rãi mở miệng. Vương tộc ngụ ý không cần hắn nói tỉ mỉ, vương gia mọi người tự nhiên có thể sáng tỏ. Vương tộc, Vương Thành Khôn ánh mắt lóe lên, kia người trẻ tuổi tóc đỏ còn có như vậy lai lịch. Tiếp tục nói, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, cũng không hề bị lay động. Ngược lại để Kim Xích Tiêu ngạnh ngạnh, mấy tức mới tỉnh lại. Làm sao không tên có loại cho trưởng bối báo cáo cảm giác. Kim Xích Tiêu trong lòng khá là quái lạ. Vị này vương gia thiếu đế không một chút nào giống thiếu niên. Cùng cái tiểu lão đầu giống như. Kỳ thực, việc này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Bạch La kia bất quá là Bạch Ngân Vương tộc một cái tộc nhân. Tự nhiên là cùng vương huynh so với không được. Nhưng cổ tộc hoàn toàn tách biệt với thế gian quá lâu. Dù sao cũng hơi. Chấm ngoặc kép, Kim Xích Tiêu nói cho đến này. Dừng một chút, một bức mọi người đều hiểu dáng dấp. Liền tiếp tục nói, chúng ta Hoàng Kim gia tộc cũng coi như cùng với có chút liên hệ. Có thể từ bên trong dẫn tiến một phen. Để vương gia nhiều hơn nữa ra một vị minh hữu. Một vị minh hữu của Thái Cổ Vương tộc. Một vị minh hữu của Thái Cổ Vương tộc. Vương Thành Khôn trong lòng hơi động, nếu là như thế, mình hữu hợp lực bên dưới vương gia quân lâm Bắc Nguyên cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng khá là ý động, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.